Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, chạm mặt Aokiji. Hỏa quyền A, một quyền đốt cháy mấy chiếc quân hạm, uy phong lẫm liệt, tin tưởng không ít thấy cảnh này người, không tự chủ được thích nhân vật này. Kuma đứng ở đằng xa bên bờ quan sát, mắt thấy tất cả mọi chuyện phát sinh. Hắn lắc đầu, ây. Đến đây truy sát dâu đen sao? Lần này, chỉ sợ rất nguy hiểm. Lắp phi thuyền rời đi. Ây đâu? Cùng đi theo. Bất quá phương hướng của bọn hắn không giống nhau. Đều đi. Hải quân động tác quá chậm. Mỗi một lần đều kém một chút. Nghĩ tới đây. Kuma không khỏi đáng thương chúng ta Smoker. Đến đằng sau. Cùng đánh xì dầu không có gì khác biệt. Quay người. Nhìn thấy đuổi theo mà đến hải quân. Bọn hắn thấy được mình. Giơ súng lục lên. Cẩn thận cảnh giác. Smoker nhìn xem Luffy đội thuyền rời đi. Tức giận hắn cầm xuống xì gà. Thở ra một hơi. Hô hô. Truy sát. Thất bại. Mỗi một lần truy sát. Kém một chút. Liền kém một chút. Smoker trong lòng đang nghĩ. Chẳng lẽ mình thật xui xẻo như vậy mà. Kém một chút. Một cước chi kém. Ghê tởm. Đi. Chờ mắt nhìn xem hắn rời đi. Bất lực. Hắn rất chán ghét loại cảm giác này. Ánh mắt rơi vào Kuma trên thân. Khí tức quen thuộc. Áp lực hít thở không thông. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một mực đang nơi này. Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi mới đúng. Các ngươi lại tới truy sát mấy người kia. Hừ. Nếu không phải ngươi ngăn đón. Mũ rơm Luffy bọn hắn làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Mỗi một lần, đều sẽ có người đi ra ngăn cản. Long, Dragon, Bartholomew Kuma. Lần này là ấy. Luffy có phải hay không bật hack? Nhân sinh tràn đầy truyền kỳ. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Smoker, xem ra mấy ngày này ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Vốn cho rằng ngươi đã trải qua sau tai nạn. Sẽ trở nên thông minh một điểm. Xem bộ dáng là ta nghĩ nhiều rồi. Ôm thánh kinh. Một chút mặt mũi cũng không cho. Ta đánh giá quá cao ngươi. Nhiệm vụ thất bại liền là thất bại. Đẩy không thoát được. Mặc kệ có nguyên nhân gì. Không cải biến được sự thật. Smoker cúi đầu. Sinh khí bắt được vũ khí của hắn. Nói chuyện cùng người này. Mãi mãi cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn hoài nghi mình có phải thật vậy hay không trở nên nóng nảy. Hừ, chúng ta đi, đánh không lại, giết không được, tránh cho vô vị thương vong. Smoker mang theo binh sĩ trở về. Kuma lắc đầu cười khổ. Người này, trở nên thông minh. Ai, thiếu một cái có thể nói chuyện người. Không thể kích thích hắn. Bắt đầu biến đến phát chán. Kuma ôm tay, thảnh thơi hành tẩu, bên bờ. Bỗng nhiên bốc lên từng đợt rét lạnh khí tức, băng lãnh hàn khí, băng phong chung quanh thế giới. Một cái nam nhân, từ đằng xa trên biển, cưỡi xe đạp, thảnh thơi mà đến, đá bên trên cưỡi xe đạp. Một màn này, không ít nhìn thấy người chấn kinh đến con ngươi trừng lớn. Aokiji tới gần bên bờ, giơ lên hắn xe đạp đi tới, chậm ung dung đi vào bên cạnh hắn, đem thả xuống xe đạp. Mệt chết ta, dựa vào ở trên vách tường, vặn eo bẻ cổ, hắn liếc một cái bên người Kuma. Làm sao nhìn ta như vậy? Quái kỳ quái, có sao? Kuma là đang hâm mộ. Ngươi xem một chút hắn, ra sân phương thức, nhiều trang bức, người bình thường, không cách nào làm đến trình độ này. Rất nhỏ nhập đến xử lý, đối trái ác quỷ khống chế tới trình độ nhất định, mới dám làm như thế. Trên mặt biển cưỡi xe đạp, loại chuyện này, nói thực ra, Kuma không có thử qua. Ha ha, người thay đổi, trở nên cam giám. A, ta còn không có nói nhiều. Người liền nói ta cam giám, từ mà nói tới đâu? Không phải sao, trước kia ngươi thấy ta, không phải là cái ánh mắt này. Lạnh lùng, âm trầm, đó là quá khứ của ngươi. Ngươi bây giờ... Không có lấy trước kia để cho người ta khó chịu. Có đúng không? Kuma sờ lấy khuôn mặt của mình. Ta thay đổi sao? Có lẽ thay đổi. Trở nên thành thục. Người. Tổng sẽ lớn lên. Hắn hiện tại không còn là mười mấy tuổi thanh xuân thiếu niên, không có năm đó nhiệt huyết cùng xúc động, tỉnh táo, cũng không phải là lạnh lùng, vô tình. Người trước kia nhưng không có trả lời ta loại vấn đề này. Bartholomew Kuma, những năm này, người cũng trốn đến nơi nào? Nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau phát sinh biến hóa. Hắn thành thục, mình cũng thay đổi ra. Quan hệ của hai người, theo thời gian trôi qua, biến được bản thân đều không dám xác định là bằng hữu, còn là địch nhân, hoặc là giữa hai bên. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn thế giới. Ngươi trở nên hài hước. Ta không cảm thấy. Kuma nhìn chăm chú trước mặt hải dương. Dưới ánh mặt trời hải dương sóng nước lấp loáng, quái đẹp mắt. Aokiji đứng tại Kuma bên người. Chung quanh hàn băng lần lượt tản đi. Rét lạnh khí tức lượn lờ bên cạnh hai người, hóa thành mê vụ, chớp mắt biến mất, khôi phục sáng tỏ. Ngươi là tìm đến nữ nhân kia? Không, ta không biết cái gì nữ nhân. Ta nghe nói ngươi xuất hiện ở đây. Vừa vặn ta cũng tại phụ cận. Tới xem một chút, lời nói là thật là giả. Kuma không phân biệt được. Người này là đến xem mình vẫn là đi nhìn những người khác. Không biết nói. Không xa ngàn dặm đến đây nhìn ta. Ta có phải hay không muốn mời ngươi uống chén rượu? Không cần, không cần. Nhiệm vụ mang theo, không thích hợp uống rượu. Aokiji lắc đầu cự tuyệt. Uống rượu, không thích hợp, nhiệm vụ gì? Sẽ không phải là đến bắt ta đi. Aokiji quét Kuma một chút, yếu ớt nói. Đoán đúng, đại tướng Aokiji tự mình động thủ, là vinh hạnh của ta. Aokiji đại tướng, hải quân tam đại tướng thứ nhất, một thân hàn băng, băng lãnh tận xương. Ha ha, ta hiện tại có thể tin tưởng, ngươi thật thay đổi, ha ha, thay đổi, trở nên để cho người ta thoải mái hơn, sẽ không xuất hiện vẫn luôn là mình tại nói chuyện, mà hắn, đang ngó chừng ngươi, đứng ở bên cạnh hắn, tối thiểu sẽ không cảm thấy xấu hổ, rét lạnh, uống một chén trà, không cần, thời gian đang gấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi thời gian đang gấp. Còn ở nơi này cùng ta nói nhảm. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta? Kuma bó tay rồi. Người này nói chuyện thật rất khôi hài. Cái kia ngươi đi đi. Ta ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh. Mỹ lệ cảnh sắc, nhộn nhạo quang mang, không ngừng phát ra mặt trời nóng bỏng. Aokiji cũng không tính đi, hướng về phía trước tới gần một điểm. Khuôn mặt anh tuấn hiện ra tại dưới ánh mặt trời. Crocodile bại, đúng vậy a, thất bại, đang tại các ngươi hải quân trong tay. Làm sao, người muốn dẫn hắn đi? Loại chuyện này, không tới phiên ta quan tâm. Tù phạm, giao cho người phía dưới là được. Aokiji lười nhác, không muốn động, lúc đầu chuyện này, là từ hắn chấp hành. Khoan thai tới chậm hắn mới sẽ không vụn vặt sự tình. Người thật lười, ha ha. Ngươi không là cái thứ nhất nói như vậy. Bọn hắn đều nói như vậy. Nói ta càng lúc càng giống gáp trung tướng. Lười biếng hắn. Không có bởi vì dạng này mà sinh khí. Tính cách cho phép. Đi theo gáp lâu. Bao nhiêu lây dính không ít mau bệnh. Lười nhác. Là trong đó lớn nhất một điểm. Giống như Kizaru. Cũng là một cái lười biếng người. Làm sự tình không có sức lực. Được chăng hay chớ dáng vẻ. Có thể nói. Hải quân tam đại tướng bên trong, một cái duy nhất có nhiệt tình chính là Akainu. Con chó kia, làm chuyện gì, đem hết toàn lực đi làm, sẽ không để cho địch nhân tốt hơn. Tấu chương xong, http://sup.com.txt/79/79520/16867412. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.